Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779. Đèn đuốc dã rời chỗ thân ảnh, bốn ta, cầu nguyệt phiếu, vì cái gì chỉ là một nữ nhân? Trần Tấn lặp lại một chút Tang Quân câu nói này, lại không phải khẳng định câu, mà là câu nghi vấn, tích tắc này. Trong đầu của hắn ở trong đều lóe ra một câu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Tang ca, không như thế tục khí a? Trần Tấn cười hỏi, Tang Quân thản nhiên nhún nhún vai, trên thực tế, so cái này còn muốn tục khí, ta năm nay đều đã 43 tuổi. Hắn như là nói một câu đề tỉnh Trần Tấn, dựa theo thời gian đi đẩy ngược, 10 năm trước, Tang Quân cũng đã 33 tuổi, tại tuổi xây dựng sự nghiệp kiếm được ngàn vạn thân gia. Nguyên bản cũng coi là người thành công sinh, thế nhưng là tại 33 tuổi ngăn trên miệng, cũng đã bỏ qua toàn bộ thanh xuân. Nàng gọi Dương Băng, Tang Quân mở ra máy hát, cũng liền quan không lên, tiếp lấy nói ra. Lớn hơn ta 2 tuổi, là tại ta 14 tuổi mùa đông kia nhận biết nàng. Năm đó nàng 16 tuổi, lúc ấy ta tại gia tộc trong huyện thành mới vừa lên lần đầu tiên. Nàng tại nông thôn trung học trên lớp 10, hai chúng ta là tại sân Patanh nhận biết, kia là ta niên đại đó lưu hành nhất chỗ ăn chơi. Ta thật sớm quen, lúc ấy liền cực kỳ thích nàng. Dùng một tuần lễ đuổi tới nàng, ngay tại ta ảo tưởng có thể cùng với nàng cả một đời cùng một chỗ. Thời điểm, nàng nói nàng không lên trung học, muốn đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, ta kỳ thật rất có thể hiểu được nàng lúc ấy ý nghĩ kia. Làm cha mẹ ruột cái thứ ba nữ nhi, bị đưa cho nàng không cách nào sinh dục cha mẹ nuôi dưỡng. Kết quả là tại 2 năm về sau, cha mẹ nuôi bỗng nhiên sinh ra một đứa con trai, cũng may đó cũng là đối trung thực vợ chồng, đối nàng y nguyên giống con gái ruột đồng dạng, nhưng mà hiện thực luôn luôn không cần gì logic. Tại nàng 12 tuổi năm đó, 10 tuổi đệ đệ tại huyện thành bên trên trong sông bơi lội chết đuối. Đây là nàng về sau nói cho ta biết, ta cũng là vào lúc đó mới hiểu được đi cùng với nàng thời điểm. Nàng đặc biệt thích đến bãi sông trên nhóm một đống lửa. Cứ như vậy ngồi đến quá nửa đêm, nàng vẫn cảm thấy đây là lỗi của nàng. Cho nên khi nàng nhìn thấy cha mẹ nuôi dựa vào bầy quán ven đường cung cấp nàng đọc sách về sau, trong lòng cũng liền càng ngày càng vùng vẫy. Thẳng đến 16 tuổi về sau, đại khái là nghe nói kia là làm công thấp nhất tuổi tác. Thế là liền cũng nhịn không được nữa. Lựa chọn bỏ học, nàng đi rất kiên quyết, dứt khoát đến rời đi trước một khắc, mới nói cho ta chuyện này. Ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể thành thành thật thật đọc sách, chậm rãi chịu đựng tuế nguyệt, chờ đợi lấy cùng với nàng trùng phùng ngày đó. Kết quả chờ tới lại là nàng tại 18 tuổi đem mình giao cho cùng một chỗ làm công tiểu mao đầu, khóc nói với ta nàng cảm thấy mình làm sai. Cảm thấy mình ô uế, chờ tới lại là nàng nói cho ta, cùng ta đã là hai thế giới, hai đầu người khác nhau sinh quỹ tích đường thẳng song song, sẽ không lại tương giao kết quả. Trần Tấn nhìn xem Tang Quân, trên mặt của hắn không có cái gì yêu thương, cũng không có cái gì phiền muộn, ngoại trừ tràn đầy bất đắc dĩ, cái gì cũng không có. Tang Quân vẫn còn tiếp tục nói. Về sau ta liều mạng đọc sách, nguyền rủa thời gian trôi qua vì cái gì chậm như vậy? Tại sao muốn để cho ta tại 14 tuổi gặp phải nàng? Lại không có cách nào cho nàng bất kỳ trợ giúp nào. Một mực chờ đến ta 20 tuổi năm đó, đi vào Đông Giang thành phố lên đại học, mới rốt cục lại gặp được nàng. Đời ta đều sẽ nhớ kỹ, 14 tuổi mùa đông kia. Nàng mặc cổ xưa đỏ áo khoác, lúm đồng tiền như hoa, hai con mắt giống một vũng sóng biếc, để cho ta triệt để trầm luân ở bên trong. Thế nhưng là về sau, cặp kia chiếu lấp lánh biết nói chuyện con mắt không thấy. Thay vào đó là nồng đậm yêu sầu cùng dương không ra lông mi. Không biết có phải hay không là bởi vì sợ nhìn thấy ta, nàng về sau liền đi phương Bắc, ta cùng với nàng lại một lần đã mất đi liên hệ. Trần Tấn nghe, cũng là hơi xúc động, Tang Quân lên đại học thời điểm, hẳn là thập kỷ 90 sơ, kia là cái điện thoại di động tính xa xỉ phẩm, mạng lưới đều còn không biết là cái gì niên đại. Hai người, một khi lại một phương tận lực tránh né, một phương khác là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Cũng may chúng ta là một chỗ người. Biểu ca của nàng nói cho ta, nàng trôi qua cũng không thuận lợi. Một ngày đánh 3 phần công, còn muốn tự học thành dạy chương trình học. Một mực chờ đến ta tốt nghiệp đại học, mới nghe nói nàng bởi vì cha mẹ ruột hy vọng có thể để nàng nhận tổ quy tông. Cầu nàng cha mẹ nuôi đem nàng hô trở về quê quán. Lúc kia, cùng ta như là nàng, đã qua 10 năm, gặp lại, nàng đã là cái sành sỏi, giỏi về giao tế thành thục nữ nhân, mà lúc đó ta mới là cái vừa mới tốt nghiệp lăng đầu thanh. Kia đoạn thời gian ta đều cùng với nàng ngâm chung một chỗ, lại phát hiện tựa như nàng nói đồng dạng, hai chúng ta đã không phải là cùng người của một thế giới. Ta thật cực kỳ hối hận, lúc ấy lựa chọn lùi bước mà không phải tranh thủ. Ta cho là mình kìm nén một cỗ kình, liều mạng kiếm tiền, đợi đến ta kiếm đủ tiền sẽ có thể giúp đến nàng, liền có thể để nàng trở lại bên cạnh ta tới. Thế nhưng là chờ đến lại là nàng sinh con tin tức, nàng về sau nói cho ta, nàng ngay lúc đó bạn trai là có gia thất, lại không thể sinh dục. Kết quả nàng cam tâm tình nguyện thay nam nhân kia sinh một đứa bé, để hắn nhận nuôi, chỉ vì nam nhân kia sẽ vì gian phòng của nàng phủ kín cánh hoa hồng. Tiểu Trần, nữ nhân là không phải đều như thế cảm tính. Ngoặc kép, đối mặt Tang Quân bỗng nhiên ném tới vấn đề, Trần Tấn dừng lại lộn xộn, hắn trên nào biết được đi, hắn chân chính tình cảm lưu luyến cũng chỉ có tưởng Nghệ Hàm mà thôi, giống Tang Quân cùng Dương Băng loại này dây dưa vài chục năm, hoặc là ngay cả dây dưa cũng không tính, hoàn toàn là Tang Quân đang đuổi lấy hắn trong trí nhớ nữ nhân kia tại chạy mà thôi. Như thế nào bình luận? Trần Tấn không biết, chính Tang Quân lại là cười cười, lơ đễnh, lại về sau, ta nghe nói nàng lựa chọn tự sát. Ngay tại nàng cái kia không có quan hệ máu mủ thân đệ đệ chết đuối trong sông, nàng nhảy xuống, ta nhân sinh chỗ có ý nghĩa đều khi biết tin tức kia thời điểm biến mất. Chờ ta đuổi về nhà thời điểm, trong nhà nàng người ngay cả tang sự đều xong xuôi, chỉ làm cho ta gặp được một khối lạnh như băng mộ bia. Cho nên ta lựa chọn từ bỏ chỗ có sự nghiệp, về đến quê nhà đi. Yên lặng này cuối đời, ta trước 30 năm nhân sinh, phảng phất đều bởi vì đừng người sống. Từ sau lúc đó, ta nghĩ vì chính mình còn sống. Nghe đến nơi này, Trần Tấn rốt cuộc minh bạch, Tang Quân vì sao lại nguyện ý dùng thấp hơn giá thị trường giá cả, đem phòng ốc của mình bán cho Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh cái này khổ cáp cáp tiểu phu thê hai. Bởi vì là hai người bọn họ coi như gian nan khốn khổ, nhưng cũng là cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ, ba chữ này, đối Tang Quân tới nói, nhất định khác thường tại thường nhân lý giải a. Trần Tấn nghĩ như vậy, mà lại hiện tại nghe Tang Quân nói lên những chuyện này, cũng không nghe thấy trong giọng nói của hắn có bất kỳ bi thương hoặc là tiếc nuối. Có, chỉ là loại kia bình thản kể rõ, cùng lâm vào hồi ức bên trong chất phác. Trần Tấn đối lòng người trạng thái vẫn luôn là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn thật cực kỳ muốn biết giờ này khắc này Tang Quân tâm lý hoạt động đến cùng là thế nào. Thế là hắn mở ra hoạt điểm radar, nhìn thoáng qua Tang Quân cảm xúc giá trị. Cốc cốc cốc, Tang Quân cửa ban công bỗng nhiên bị gõ, hai người cùng nhau lên tiếng. đã thấy Tưởng Nghệ Hàm đẩy cửa đi đến. Trần Tấn sững sờ, đứng dậy vừa muốn ôm nàng, lại bị nàng một quyền chọc tại ngực. Ngươi cái không có lương tâm, trở về liền biết cua ở văn phòng, cũng không biết trước về nhà một chuyến tương đương nếu không phải Khổng Khuyết thông chi ta. Ngươi có phải hay không đều không có ý định nói cho ta ngươi trở về rồi. Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói, khóe mắt đã nổi lên sương mù, bởi vì nàng trông thấy Trần Tấn rõ ràng lại tăng nhiều tóc trắng. Đau lòng đến nhếch lên miệng đến, Trần Tấn tự biết đối lý, trấn an nàng hai câu, mới quay đầu hướng Tang Quân nói, Tang ca, vậy hôm nay trước hết đến cái này đi, ngươi chuẩn bị một chút đến Đông Hải thành phố đi sự tình. Đông Giang thành phố bên này, tốt nhất có thể để cho Tô ca tới canh chừng. Tháng trước công trạng sau khi đi ra, hắn đã đưa đơn từ trước. Tang Quân đáp, tựa hồ đã sớm đem sự tình cân nhắc tại phía trước. Trần Tấn không khỏi nghĩ đến, nếu như là hiện tại Tang Quân, dạng này một cái có năng lực, có đảm đương, có thấy xa nam nhân, Dương Băng hẳn không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt a. Thế là hắn nhẹ gật đầu, lôi kéo Tưởng Nghệ Hàm tay đi ra ngoài. Hai người đi vào thang máy về sau, Tưởng Nghệ Hàm ôm Trần Tấn liền là một trận triền miên. Chẳng qua là từ tầng 46 đến tầng 45 mà thôi. Ngắn như vậy khoảng cách ngắn, lại làm cho Tưởng Nghệ Hàm có loại thắng qua trăm năm cảm giác thỏa mãn. Trần Tấn ôm ấp, mãi mãi cũng để nàng trầm mê mà quyến luyến. Đến chính Trần Tấn trong văn phòng về sau, hắn ôm Tưởng Nghệ Hàm nói, thân ấy, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Tưởng Nghệ Hàm có chút khó hiểu nói. Trần Tấn lắc đầu, chỉ là cười cười, so sánh dưới, hắn so Tang Quân, so rất nhiều người đều muốn may mắn đến nhiều hơn nhiều. Chí ít hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm đều không có làm cho đối phương chờ thêm vài chục năm. Vẫn còn chỉ có thể chờ đợi đến một cái sinh ly tử biệt kết cục. Lại tại lúc này, bỗng nhiên có người cầm một sấp tư liệu gõ cửa. Trần Tấn theo tiếng là Khổng Khuyết thủ hạ nhân lực tài nguyên tổng thanh tra. Một cái 30 tuổi trở ra ABC, tên là Đỗ Dung, Trần Tổng. Đỗ Dung có chút lúng túng nói, những này nhận lời mời nhập chức danh sách, kỳ tổng vừa mới có chút việc gấp đi ra, phải không ngươi trước giúp ta ký tên? Được rồi, chẳng qua là một ít quá trình trên sự tình. Trần Tấn nhận lấy, ký xong chữ về sau, tiện tay lật một chút, sau đó hắn vẩy một cái lông mày, nhìn xem một cái trong đó danh tự ngây ngẩn cả người. Dương Lăng Băng. Trần Tấn nhìn xem cái tên này hạ tư liệu, có loại gặp quỷ cảm giác, bởi vì cái này Dương Lăng Băng, nổi danh chữ có chút khác biệt bên ngoài, vô luận là niên kỷ, trình độ vẫn là quê quán, đều có thể cùng Tang Quân trong miệng, Dương Băng, đối đầu hào. Tưởng Nghệ Hàm nhìn hắn biểu lộ, hiếu kỳ nói, thế nào? Trần Tấn phất phất tay đối Đỗ Dung nói. Ta xem một chút những này sơ yếu lý lịch, một hồi để người cho ngươi đưa trở về. A tương đương, Đỗ Dung hơi kinh ngạc rời đi. Cái này, Trần Tấn mới đối Tưởng Nghệ Hàm đem Tang Quân sự tình nói một lần. Sau đó cười nói, lão bà, ngươi nói, nếu là Tang ca biết Dương Băng kỳ thật không chết, chẳng qua là sửa lại danh tự, hắn sẽ như thế nào? Vạn nhất là trùng hợp đâu? Tưởng Nghệ Hàm không xác định nói, rốt cuộc danh tự này cực kỳ phổ thông, khó nói đâu, không, liền là Dương Băng. Trần Tấn lại lật một chút, chỉ vào phía sau nhập viên chức tiền lương liệu nói, hộ khẩu bản bên trên có Dương Băng cái này từng dùng tên đâu. Tưởng Nghệ Hàm góp sang xem một chút, thật đúng là, Trần Tấn nói, ngươi nói, muốn hay không liên lạc một chút cái này Dương Lăng Băng. An bài nàng cùng Tang ca gặp mặt, tuyệt đối không nên. Tưởng Nghệ Hàm vội vàng bác bỏ Trần Tấn đề nghị. Ta biết ngươi cũng là tốt bụng tương đương, nàng chân thành nói. Nhưng là ta cảm thấy Dương Lăng Băng hao tổn tâm cơ, còn tạo ra mình tử vong giả tượng, vì chính là không còn liên lụy Tang Ca à. Là thế này phải không? Trần Tấn nói, nhưng ta thế nào cảm giác, có loại bị thiên vị đều không có sợ hãi cảm giác đâu. Để Tang Ca cảm thấy mình đến chết đều là cái lốp xe dự phòng cảm giác. Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu, nhất định không phải như vậy. Nàng nhất định là nghe nói Tang Ca sự nghiệp thành công, cũng nhất định biết Tang Ca đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Nhưng nếu như là dưới loại tình huống này hai người lại cùng một chỗ, luôn có như vậy một tia đồng tình hương vị, không có nữ nhân nguyện ý tình yêu của mình bên trong pha tạp lấy đồng tình, cực đoan như vậy, Trần Tấn có chút không thể nào hiểu được. Ở phương diện này, hắn luôn luôn đều tương đối trì độn, nhất định là như vậy. Tưởng Nghệ Hàm lại vạn phần chắc chắn, cho nên vấn đề này chỉ có thể xem chính bọn hắn duyên phận. Ngươi nhìn, Dương Lăng Băng nhận lời mời chính là hành chính chủ quản, tiếp nhận Trường Kỳ đi công tác, ngươi không bằng đem nàng điều đến Đông Hải thành phố. Trần Tấn lập tức kịp phản ứng. Tưởng Nghệ Hàm gật đầu nói, đây là chúng ta người đứng xem nhúng tay mức cực hạn. Nếu như bọn hắn có duyên phận, tự nhiên sẽ gặp lại. Đến lúc đó nên lựa chọn như thế nào, chính bọn hắn sẽ làm ra quyết định. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng tôn trọng nhân viên sao? Đây mới là lớn nhất tôn trọng. Trần Tấn cũng là gật đầu, nhận đồng Tưởng Nghệ Hàm đề nghị. Rốt cuộc bọn hắn người trong cuộc là như thế nào cân nhắc? Bất kỳ người nào đều không quyền lên tiếng, mà mình có thể làm liền là nhẹ nhàng phiến động một cái cánh mà thôi. Nghĩ như vậy, Trần Tấn cầm bút lên tại trên lý lịch sơ lược ghi chú về sau, để người giao cho Bộ Tài nguyên Nhân lực đi làm. Còn kết quả cũng không phải là hắn có thể khống chế. Làm xong những này, hắn ôm áy náy mới đối Tưởng Nghệ Hàm nói, thân ấy, ta khả năng không có cách nào tại Đông Giang qua đêm, phải lập tức chạy trở về. Ngoặc kép, Tưởng Nghệ Hàm giống như có lẽ đã đoán được cái kết quả này, bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó nói khẽ, sát vách liền có tửu điếm đâu, ta nhìn thấy biển quảng cáo, còn hữu tình thú phòng ờ. Trần Tấn cười khổ nói, ta đi Đông Hải thành phố mới không mấy ngày, tiếp tục giả bộ đi. Ngoặc kép, ngay tại Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm vì tạo tiểu nhân kế hoạch mà điên cuồng đồng thời, Đỗ Dung lên tới tầng 46, tìm được Tang Quân. Tang Tổng, ngươi không phải nói cần muốn nhân thủ đi Đông Hải thành phố thành lập điểm công ty sao? Đỗ Dung cười nói, vừa chiêu một nhóm, có mấy cái là nguyện ý tiếp nhận Trường Kỳ đi công tác. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, có hay không thích hợp? Tang Quân tựa hồ toàn bộ buổi chiều cái mông đều không chuyển qua ổ, một mực ngồi tại trà ăn trước. Hắn cực kỳ khách khí đưa tới một ly trà, tiếp nhận kia mấy phần sơ yếu lý lịch nói, đa tạ Đỗ Tổng á, đây chính là giúp ta đại ân đâu, đều là người một nhà. Hẳn là, Đỗ Dung uống trà lên tiếng, sau đó liền rời đi. Tang Quân cũng đem sơ yếu lý lịch bày ở tay bên cạnh, thiên về một bên lấy trà, một bên lật xem, nhưng mà vừa mới vượt qua 2-3 trang, cả người liền đột nhiên cứng đờ, thẳng đến trong ấm trà nước tràn ra chén trà, thuận khay trà chảy đến tiến nước bẩn thùng, hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, trên lý lịch sơ lược cái tên đó, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Một nháy mắt, Tang Quân đều không biết mình trong lòng nên làm cảm tưởng gì. Có mất mà được lại kinh hỉ, cũng có kinh nghi bất định do dự, càng có nghĩ mãi không thông hoang mang. Hắn cực kỳ muốn lập tức nắm lên điện thoại dựa theo phía trên phương thức liên lạc đánh tới. Lại gắt gao cắn chặt răng, ngăn trở động tác của mình. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng. Mình thật còn hẳn là tiếp tục quấy rầy cuộc sống của nàng sao? Chỉ bất quá, khi hắn trông thấy hộ khẩu bản sao chép kiện bên trên, hôn nhân trạng thái một cột bên trong, in, ly dị, hai chữ về sau, liền rốt cuộc không có cách nào nhịn được. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN